Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nha, rất ngon. An no nê sẵn khoái, rồi nó lại đi mua một cốc chai thật cẩm ăn thêm. Vừa ăn vừa đi về khách sạn. Lúc gọi phục vụ lên dọn thì chưa kịp qua lại đánh thức nó dậy để quạt một bài thì lại có điện thoại gọi đi. Không kịp nhắn gì mà cứ thế ba chân bốn cẳng chạy đi luôn. Hỏi ra khách gọi ra ngoài để nhậu cũng để làm quen thêm vài người khác nữa. Đến gần 11 giờ đêm, khi đang say giấc nồng thì nó bị một cơn đau bụng hành hạ. Ôm bụng lăn qua lăn lại, lăn mãi mà cơn đau không dứt, ngược lại càng đau hơn. Rên rỉ vài câu, lấy tay run run lau mồ hôi trên trán đang tuôn ra như mưa, run rẩy với điện thoại gọi cho Long. Chờ mấy chuông liền không có ai nhấc máy, tắt đi gọi lại cho Thảo. Tao đau. Khi điện thoại có người nhấc, đã nói liền có hết sức để dặn ra hai chữ, còn không quên kêu đau để đối phương nghe thấy. Ê, mày bị làm sao thế? Đêm tối rồi không phải vợ chồng mày đang yêu nhau chứ? Hay đang yêu nhau tự dưng gọi cho tao để tao ghen tị hả? Đau thì bảo chồng mày yêu nhẹ nhẹ thôi. Không, tao đau. Nó thật sự là không còn tâm trí đâu mà đã trui đùa với Thảo. Chỉ có thể là cố hết sức, nhắc lại một lần nữa. Cái gì? Mày bị làm sao? Chờ tao sang ngay. Đợi lúc này thì Thảo mới tin là bạn mình bị đau thật. Cúp điện thoại nhanh chóng phi sang phòng của nó, đạp cửa mấy cái liền, đều không có ai ra mở cửa, đành chạy xuống gọi lấy Tân lên mở cửa. Mở cửa vào đến nơi thì thấy nó đang ôm bụng co ro như con tôm, mồ hôi chạy đến mức là ướt đậm cao gói, vội vội vàng vàng chạy đến ôm lấy con bạn hỏi han. Mày đau ở đâu thế? Long đâu? Đáp lại Thảo chỉ toàn là tiếng rên rỉ kêu đau của nó thôi. Cũng may anh Lễ Tân vẫn bình tĩnh gọi cho nó chiếc xe cứu thương, còn ga lăng ôm nó cùng chăn chạy xuống cửa khách sạn. Xe cứu thương cho nó cùng Thảo đi đến bệnh viện gần nhất. Thảo cũng không quên gọi cho Long, nhưng không có ai nhấc máy. Tức giận chửi thề vài câu rồi cũng cất máy vào túi để giữ tay nó. Chờ bên ngoài phòng cấp cứu đã gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy đèn tắt, Thảo lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng không ngừng. Cũng may lúc nãy Long có gọi điện đến, cũng không tránh được bị Thảo trách móc vài câu, rồi nói địa chỉ bệnh viện kêu đến mau. Phút thứ 45 thì Long hớt hải chạy tới hỏi han tình hình vài câu, rồi cũng lo lắng đi đi lại lại y như Thảo. Gần 12 giờ đêm thì đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Tất cả các bác sĩ cùng y tá đẩy giường ra. Các y tá cùng Thảo và Long thì đẩy nó lên đến phòng VIP. Các bác sĩ thì vội vội vàng vàng chạy đến xem ca mổ khác. Có vẻ hôm nay là ngày đen đủi cho con người. Đến sáng, bác sĩ vào thăm khám lại bệnh cho nó lại một lần nữa, là một bác sĩ nữ trẻ khác. Trên ngực có đề là bác sĩ thực tập. Cũng không để ý đến điều đó, Long hớt hải đứng dậy hỏi han tình hình của vợ. Bác sĩ, vợ tôi có sao không? Sao gì mà sao? Anh làm chồng kiểu gì mà để vợ có thai cũng không biết. Lại để cô ấy bị sảy thai hả? Nếu không muốn có em bé, thì được yêu nhau là không có bảo vệ. Đúng thật là... Bác sĩ thực tập trẻ để lại thuốc và quay sang dặn dò Thảo là phải mua cháo cho nó ăn, và nó chỉ được ăn đồ mềm chứ chưa ăn được đồ cứng. Sau đó quay mông đi luôn, không thèm nhìn Long lấy một lần. Sảy thai. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 12. Đầu tiên người 7 cộng. Ê, anh làm sao mà lại không biết nó mang thai thế? Hay là đúng như những gì cô bác sĩ kia vừa nói, nếu anh không thích có em bé thì nên cẩn thận một chút, đừng để nó có rồi phải bắt nó đi phá chứ. Cô bác sĩ vừa đi là Thảo lên cơn tanh bành, tua một tràng dài trách móc Long không ra gì. Phản ứng của Long cũng ngu ngơ. Anh thật sự rất chi là chậm tiêu cái tin sảy thai này, họ thậm chí còn chưa có sờ mó thì lấy đâu ra em bé? Hôn môi cũng có thể sanh em bé à? Ý, đến môi còn chưa hôn mà, mới nắm tay thôi. À, chắc nắm tay cũng có em bé, lần sau phải đeo găng tay vào đề phòng mới được. Tôi xin lỗi. Xin lỗi Thảo xong rồi đi thẳng ra cửa mua cháo nóng về để sau khi tỉnh dậy cho nó có thể ăn. Vì cả ba người đi chơi ở xa cho nên Thảo không thể và cũng không muốn gọi điện về cho gia đình của nó biết, sợ mọi người lo lắng, mà chắc chắn là nó cũng không muốn. Thảo cứ suy nghĩ mãi về chuyện nó sảy thai, đang suy nghĩ xem nên xử lý ra sao thì nhìn thấy Long tay trái một túi đồ ăn, tay phải một túi đồ ăn. Long đưa cho Thảo một túi đồ ăn, còn túi đựng bát cháo nóng còn lại thì đặt trên bàn cạnh giường. Một lúc lâu sau nó mơ hồ tỉnh lại, nhảy nhảy mắt vài cái, nhìn quanh căn phòng bệnh một lượt và dừng lại ở chỗ mà con bạn thân đang hì hục ăn phở. Quay sang bên cạnh thì chồng yêu đang loay hoay rót cốc nước uống. Em tỉnh rồi hả? Có khó chịu ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ vào. Không, không sao. Nó có hơi sức nói ra hai chữ. Mày làm sao mà không quan tâm đến mình thế? Mình mang thai mà cũng không biết. Rồi đã bị sảy thai là sao hả? Nghe thấy tiếng nói của bạn mình, Thảo đứng phát dậy, quạt cho con bạn thân một trận, cũng không còn để ý đến cảm xúc của bạn ra sao. Đã buồn thế nào khi nghe tin mình bị mất đi đứa con đầu này chứ? Thai cái gì mà thai? Thai đâu ra, tao chỉ bị đau bụng thôi. Đang định nói lại nó, thì nhìn thấy bác sĩ trưởng khoa cùng với vài y tá đi vào kiểm tra bệnh, cho nên mới dán môi lại. Bác sĩ kiểm tra một lọt từ mắt đến họng, xoa xoa cái bụng một lát rồi hỏi về câu. Y tá thì thay cho nó cái túi nước biển. Sau đó bác sĩ nói rằng nó chỉ bị đau bụng do ăn quá cay, nghiêm trọng hơn là trước đó không có ăn gì lót bụng, suýt nữa dẫn đến là đau dạ dày. May là bệnh nhân còn được đưa vào bệnh viện kịp thời. Bác sĩ à, bác sĩ có nhầm không? Thế nó... À không, bạn cháu không phải bị sảy thai à? Thai? Làm gì có cái thai nào? Sáng sớm có một bác sĩ nữ có đi qua phòng và xem qua và nói rằng bạn cháu bị sảy thai mà. Hả? Không thể nào, cô bé chỉ bị đau bụng do ăn cay thôi. Truyền nước và ngoan ngoãn nằm lại đây. Hết hôm nay, mai chúng tôi sẽ lại kiểm tra lần nữa. Nếu ổn thì có thể ra viện, cháu đừng lo. Nhưng mà... Tôi sẽ về kiểm định lại. Nếu đúng có bác sĩ nói như vậy, tôi sẽ mang cô ấy đến đây đối chiếu và xin lỗi các cháu. Vậy nhé, tôi đi kiểm tra các bệnh nhân khác trước đây. Trước khi đi, bác sĩ còn quay lại cười nhẹ với nó một cái. Ý nói, cháu đừng sợ, sẽ ổn thôi. Thảo và Long đều đứng hình gần một phút sau khi nghe bác sĩ khẳng định rằng nó không hề có thai và chuyện sảy thai thì càng không có. Đàn băm, đúng là băm khoai lang mà. Thảo tức giận nói một câu, sau đó ngồi xuống tiếp tục công cuộc ăn sáng của mình. Còn Long thì không cần biết nó có hay không, hiện tại anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của nó mà thôi. Có thì kiểu gì cũng có, chỉ là không sớm thì muộn. Ăn xong bát phở thì Thảo nhận được điện thoại và phải đi ra ngoài ngay, cho nên trong phòng chỉ còn lại nó và chồng. Từ lúc tỉnh đến giờ nó không hề mở mồm nói với Long câu nào, ngoài câu không sao lúc mà Long nói định gọi cho bác sĩ, cũng không thể im lặng mãi được. Dù gì cũng là đấng nam nhi, dám làm dám chịu, cho nên Long đã mở miệng hỏi han nó, còn nói xin lỗi và kể lý do tại sao lúc vợ gọi mà mình không nhấc máy. Cũng không quên hỏi nó vì sao hôm qua cái phòng còn bừa bộn hơn là cái phòng đựng rác. Lặng im vài phút rồi nó cũng kể hết. Kể từ lúc hai đứa đi shopping sau đó đi ăn, nhìn thấy Long nhưng bị anh làm ngơ. Cũng kể luôn cả việc cô gái kia nhìn nó và nhếch miệng cười chiến thắng gì đó. Ngờ ngờ nghe vợ kể chuyện, cuối cùng là cũng tìm ra cái nút thắt để cởi ra. Chỉ cười cười xoa đầu vợ nói rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thực sự lúc đó, anh không nhìn thấy em với Thảo cũng ở đó. Anh cùng cô ấy đi vào đấy mua nước uống và đi ngay. Bọn anh lúc đó đang vội đến gặp nhà thiết kế. Anh xin lỗi vợ yêu. Hơ, vợ gì thì vội, chẳng lẽ anh không có ấn tượng gì về vợ của mình? Ngồi lù lù một đống ra đấy, chứ có phải là con ruồi con bọ gì bé tí ti đâu mà không thấy. Lòng phải nói xin lỗi hơn có chục lần thì nó mới tha thứ, mới thôi không giận nữa. Ngày hôm đó, bác sĩ trưởng khoa có dẫn bác sĩ trẻ thực tập tới đó quay lại để xin lỗi về việc nhầm nhọt ăn sáng. Cô ấy nói rằng mình bị nhầm sổ bệnh cho nên mới phán nhầm bệnh. Hôm sau nó phải kiểm tra một lượt, đợi kết quả xét nghiệm đến hơn 11 giờ mới được thả về. Cả bà đi về khách sạn để dọn đồ, sau đó là đi ăn trưa và cả buổi chiều thì đi chơi bù những hôm trước. Vì ngày mai họ phải bay chuyến bay vào lúc 10 giờ sáng ra Hà Nội. Đi chơi đến hơn 10 giờ thì cả bà giải tán về khách sạn, thì ai cũng nhanh nhanh chóng chóng đi tắm rửa, đặt chuông đồng hồ và đi ngủ để mai dậy sớm cho kịp. Tắm xong tắt đèn đi ra, vì tóc còn chưa khô cho nên là nó vẫn cầm cái khăn vừa đi vừa lau tóc. Lòng tiến đến bên cạnh và tự cầm máy sấy, sấy tóc thật khô cho vợ yêu của mình. Nó ngước lên cười tươi rói, cảm ơn chồng yêu. Lòng cố sát mặt với nó và hai người bắt đầu chảo lưỡi đầu tiên. Tài bắt đầu hư hỏng lần mò xuống hai quả đòi nhấp nhô để xoa, nắng và nhào. Theo phản xạ tự nhiên của con người, nó lấy cánh tay được tự do của mình để ngăn chặn hành vi xấu xa của ai đó. Nhưng sứ con gái, liệu yếu đầu tơ thì làm được gì cơ chứ? Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, nhanh chóng bế nó lên giường để yêu đương. Quần áo của nó đã bị cởi từ lúc nào không hay. Lòng hồn từ mòi dọc xuống rãnh và giường ở bên trái để nhấp nháy. Tay cũng không quên phải xoa bóp bên còn lại. Anh nhẹ nhẹ thôi nhé. Nó chủ mỏ sao cào khi thấy chồng chuẩn bị xông pha ra trận địa. Lòng chỉ cười cười coi như đồng ý với nó. Chứ đã đến nước này thì ai mà có thể chậm chậm và nhẹ nhàng được chứ. Và thế là cảnh xuân ấm áp đang đến vào giữa đêm khuya hiu quạnh này và làm ấm căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ con. Sáng hôm sau nó ngủ một mạch đến tận gần 9 giờ mới dậy. Hơi cử động thân một tí thôi mà xương cốt của nó như là lão bà hơn 70. Đau quá đi. Chết tiệt. Đau đến cả chảy nước mắt. Chửi cái tên đầu xỏ làm mình sao nông nổi này, rồi sáng ngày ra đau biến mất dạng. Hay nhịn cái đau xuống rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và thay quần áo. Khi quay lại, nhìn thấy một dấu vết màu đỏ đó khô nằm chình ình trên giường như đang là trêu người nó. Mặt đỏ xấu hổ, lột ra giường ra và vào tròn bước xuống giường rồi mới xếp đồ đạc ra cửa để chuẩn bị xuất phát. Đến 9 giờ rưỡi thì Long đi đâu đó về, hôn nó một cái xong cùng phục vụ mang hết đồ đạc của K3 xuống dưới sảnh. Trên cả chuyến bay, nó chưa ngủ, vì nó hẳn là còn rất mệt mà. Chồng ơi, anh là cái thể loại gì vậy? Chương 13 N. Sau những ngày tháng vi vu chơi trong thành phố Hồ Chí Minh, thì bây giờ Long phải cắm đầu vào công việc. Còn rất nhiều văn bản cần chữ ký, còn ý kiến của anh. Vậy là chỉ có mình nó ở nhà, chẳng biết làm gì, từ sáng đến tối, chỉ biết lên mạng tán gẫu. Chiều tối thì thoảng lại sang nhà Thảo chơi, có những hôm còn ngủ lại luôn. Rồi bỗng một ngày nó dở chứng, nói là muốn học làm bánh gato. Vì thế nên chồng của nó là phải đi tìm về cho vợ của mình một cô giáo dạy làm bánh. Cô giáo đã trung tuổi nhưng vẫn còn nhiều nét duyên lắm. Cô dạy rất từ từ và nhẹ nhàng. Tuy hôm đầu bánh của nó làm ra thì không có được bằng phẳng, không tròn cũng chẳng vuông, trang trí cũng chưa được đẹp. Nhưng cô giáo lại khen nó rằng tuy hình dạng không đẹp nhưng mùi vị không quá tệ, ngược lại rất thơm, kem không quá ngọt, bánh cũng chẳng cứng. Cô khen nó có năng khiếu. Học cô suốt một tháng hè thì tay nghề làm bánh của nó đã khá lên rất nhiều. Tuy không ngon bằng cửa hàng làm nhưng lại rất được cô giáo và chồng khen. Nó rất vui. Một tháng hè giải lao đã sắp qua đi, nó phải tạm thời dẹp chuyện học làm bánh sang một bên và phải chăm chú đi thu lọc tin tức về trường mới, môn học mới và bạn mới. Hôm nó cùng Thảo đến trường, mới nhận lớp để chuẩn bị học hè. Lớp của cả hai đứa nằm ở tầng 3 gần phòng với nghỉ ngơi của giáo viên, có tất cả hơn là 20 đứa cùng học. Đứa nào đứa nấy cũng rất dễ gần, hầu như tất cả số đông đều là các bạn từ vùng khác đến. Rất nhanh, nó, Thảo cùng với các bạn khác làm quen với nhau. Chỉ sau tiết đầu tiên, tiết làm quen với cô giáo chủ nhiệm mới, trường mới, bạn mới, thì đám con gái tùm năm tùm bảy lại tán phét, họ con trai cũng không kém. Cắm đầu vào điện thoại à Facebook của nhau, lại còn rủ nhau ra về đi uống cà phê. Một số bạn thì rủ nhau đi kiếm việc làm thêm. Nó cũng đang tán phét với hai bạn nữ và ba bạn nam khác. Ê, tí tan học, rảnh đi ăn KFC đi. Một bạn nữ mới tên là Thanh, thân hình hơi mỏng mỉm, nhưng gương mặt lại rất là dễ thương. Đúng là bà chỉ có ăn thôi, nên bây giờ mới thành cái con heo dễ xương như thế này này. Thằng Thành, người Thanh Hóa, là một thằng vô cùng hài hước luôn. Tuy mới gặp nó, nhưng nó đã làm cho cả lớp cười, mà lúc cô bảo nó giới thiệu về mình. Xin chào tất cả các bạn trai gái từ Hà Nội đến Thanh Hóa nhà tớ. Nhà tớ có một mẹ, một ba và hai con. Mẹ tớ tên là Hạ, bố tớ tên là Đông, tớ là Thành, còn em tớ tên là Đạt. Gia đình chẳng có thứ gì quý ngoài chiếc tivi tinh thể lỏng mỏng như tờ giấy, chiếc ghế sofa sắp ngã màu đen, chiếc xe đạp thì bị hỏng bàn đạp. Từ ngày biết tớ đổ đi học, mẹ tớ nửa đêm sang nhà ông bà giết hai con lợn để mời cả xóm. Tớ thì không hài, nhưng có tài làm cho người khác cười. Tớ xin hết. Thằng Thành còn liên tục, vừa hát vừa múa bài con cò bé bé tặng cả lớp. Sợ cái màn giới thiệu của nó làm cho cả lớp quên hết những âu lo trước đó, mà ai cũng xung phong kể thơ về gia đình của mình. Ờ, hay đấy, đi ăn là phụ, giao lưu làm quen vui chơi mới là chính. Thằng Hùng vui vẻ đồng ý, nó tươi cười bước lên bục giảng thông báo. Tớ đề nghị, sau giờ học ngày hôm nay, chúng ta đi ăn KFC, các bạn thấy sao? Ở dưới lớp ai ai cũng đồng ý, có đứa còn mạnh dạn đòi đi xe đạp, trai đèo gái đi theo cặp theo đôi cơ. Sau giờ học, như dự định ban đầu chúng nó đã phi thẳng đến KFC đập phá, đến hơn 6 giờ tối mới tan. Lúc đó, nó với Thảo mới bắt taxi đi về nhà. Ngày khai giảng đã đến, ai ai cũng náo nức đến từ sớm, rủ nhau đi mua hoa, mua quà cho cô giáo, thậm chí có vài người còn mua tặng các bạn mới. Sau gần một tháng học hè với nhau, lớp của nó đã như thể quen nhau từ trước, rất thân, thân đến nỗi mà thầy cô giáo cũng phải nghi ngờ. Tối hôm đấy, nó cùng chồng về nhà bố mẹ đẻ chơi, bên nhà rất tâm lý, đã rán cá, món mà nó rất thích ăn. Thế nào mà lúc vào bếp, vừa ngửi thấy mùi thôi là nó phi thật nhanh vào toilet, nôn thốc nôn tháo ra. Em có sao không? Tất cả bố mẹ cùng với chồng Long đều lo lắng chạy theo nó và hỏi han. Con không sao, chỉ là hơi khó chịu khi ngửi thấy mùi cá thôi. Hay là con có rồi? Mẹ nó nghi ngờ một hồi, rồi thấy nó sống tình trạng lúc trước bà mang thai nó, cũng bị dị ứng với vài món. Có gì à? Chồng nó nhanh miệng hỏi trước. Thế là hôm sau, theo chỉ định của mama tổng quả, chồng của nó phải áp giải nó đến ngay bệnh viện phụ sản để khám. Thật là không thể ngờ rằng nó lại đang mang thai đôi. Tin vui đến quá nhanh, lòng lờ ngờ lấy điện thoại ra báo cho bên hai gia đình luôn. Ngày tối hôm đó, nó đã bị triệu tập về nhà, phải uống hết hai bát thuốc bổ mà bà nội của nó mới đi cắt hồi sáng, ngay sau khi được thông báo, và ăn hết một bát cháo to đùng cùng với là một đĩa chân giò. Mẹ nó bảo, tạm thời bảo lưu học tập, sinh con xong rồi thì đi học lại, còn bây giờ thì phải ở nhà mẹ đẻ, để bà tiện chăm sóc cho ba mẹ con. Chồng nó cũng không dám không đồng ý, chỉ có thể nghiêm chỉnh chấp hành. Sau 9 tháng 10 ngày, thì nó sinh được một bé gái và một bé trai. Bé gái tên là Hiền, còn trai tên là Thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net